Chàng rể vô song, chương 352. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyện app trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyenapp.com. Xin cảm ơn, chương 352, dựa vào đâu mà đuổi. Lại có chuyện thế à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thế, lông mày Phùng Hữu Đức dựng lên, vô cùng tức giận. Cái thứ không biết sống chết là gì kia, tôi là người hùn vốn ở đây đó. Dám gây chuyện ở địa bàn của tôi, còn bôi nhọ cả con trai tôi, đúng là chán sống mà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe thấy những lời này, sắc mặt Tần Liên tái đi. Mặc dù vừa rồi Phùng Dương đã thú nhận, hơn nữa lại có bằng chứng rõ ràng, nhưng một khi bố hắn ta đến thì sẽ khó giải quyết hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì có nói thế nào thì Phùng Hữu Đức cũng là cổ đông ở đây. Tần Liên đắc tội Phùng Dương tất nhiên sẽ bị Phùng Hữu Đức đuổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quản lý trung tâm cổ phong cổ vận liếc nhìn Tần Liên rồi thở dài, ban nãy ông ta đã bảo cô ấy bỏ qua chuyện này đi, bố Phùng Dương người ta là cổ đông đấy, đắc tội nổi không? Bây giờ Phùng Hữu Đức đã đến, Tần Liên còn ăn được trái ngọt sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bố à, đừng quên thằng nhãi này nữa. Chính nó đã đánh con đấy, nó còn đạp lên người con mười mấy cái. Đau đến độ con suýt đã bất tỉnh, Phùng Dương lại chỉ vào Lâm Hàn, cắn răng nghiến lợi, khao khát muốn bóp chết Lâm Hàn tức khắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, yên tâm, chuyện hôm nay bố sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi cho con. Phùng Hữu Đức xoa đầu Phùng Dương, ánh nhìn rời về phía Lâm Hàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tức thì, nét mặt ông ta lập tức cứng lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cậu Lâm, Phùng Hữu Đức há hốc cả miệng, ngạc nhiên trợn to hai mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cả đám người Tần Liên, Phùng Dương, quản lý đều ngây ra. Phùng Hữu Đức gọi Lâm Hàn là, cậu Lâm, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ông quen tôi à? Lâm Hàn bất ngờ, anh chưa gặp Phùng Hữu Đức bao giờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không, không có quen, Phùng Hữu Đức lập tức nở một nụ cười nịnh hót. Loại người như tôi làm sao xứng được quen biết cậu Lâm chứ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bố sao thế? Cái vẹo gì đang diễn ra vậy? Phùng Dương mất kiên nhẫn quát to. Thằng đó nó đánh con thê thảm thế này mà bố còn cung kính với nó á? Con là con ruột của bố mà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mày cút sang một bên cho tao. Sắc mặt Phùng Hữu Đức lạnh đi, đạp cho Phùng Dương một cước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cậu Lâm đánh mày là phước phần tám đời nhà mày rồi. Mày còn dám bất mãn, chán sống rồi à, bố? Con là con ruột của bố mà, sao bố không dạy dỗ nó mà còn đánh con nữa? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phùng Dương té xuống đất sau cùng không kiềm được mà gào khóc. Vừa rồi khi bị Lâm Hàn đánh, hắn ta còn cố nhịn dù sao Lâm Hàn cũng là người ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ, cả bố hắn ta cũng đánh hắn ta, điều này khiến Phùng Dương vô cùng khó hiểu, vừa tủi thân lại còn bực bội. Sao ông lại gọi tôi là cậu Lâm, Lâm Hàn hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, à, tôi nhìn trộm tin tức về cậu trong điện thoại của Tổng Giám Đốc Thẩm. Phùng Hữu Đức vẫn bày ra vẻ nịnh bợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào mấy hôm trước Tổng Giám Đốc Thẩm đi vệ sinh mà quên tắt điện thoại, tôi thấy một tin nhắn gì mà cậu Lâm đến Kim Lăng, tất cả các nhân viên nhà họ Thẩm ở Kim Lăng phải làm tốt công việc tiếp đón. Không được có sơ suất gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong tin nhắn đó còn kèm theo hình của cậu, vì thế tôi liền nhận ra. Sau khi nói xong, Phùng Hữu Đức len lén liếc nhìn Lâm Hàn, không dám mở miệng nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong lòng ông ta thấp thỏm. Tổng Giám Đốc Thẩm tên là Thẩm Hải, tài sản hơn 100 triệu, sau lưng còn có thế gia nhà họ Thẩm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà tất cả các mặt tiền ở tầng 4 Wanda Plaza này đều là của Thẩm Hải. Thế nên, dù cho Phùng Hữu Đức là cổ đông của cổ phong cổ vận, đụng phải chủ cho thuê nhà thì cũng phải cung kính mà đối đãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì thân phận và địa vị của hai người có khác biệt quá lớn. Nhưng mà người tên Lâm Hàn được đề cập trong tin nhắn này, ngay cả Thẩm Hải còn phải kính cẩn tiếp đón, vậy thân phận chàng trai sao có thể đơn giản được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc ấy, Phùng Hữu Đức chỉ vô tình liếc qua mà lòng gần như đã dậy sóng, ông ta có cảm giác lai lịch chàng trai tên Lâm Hàn này chắc chắn rất khủng khiếp, có lẽ là người của thế gia. Có điều ông ta không ngờ hôm nay lại được giáp mặt ngay tại đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nét mặt Lâm Hàn lộ vẻ suy tư. Tổng giám đốc Thẩm, trong lời của Phùng Hữu Đức chắc hẳn là người của nhà họ Thẩm. Nếu như vậy, thái độ đối đãi của Phùng Hữu Đức với anh như thế cũng là điều dễ hiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cậu Lâm, con trai tôi dám xúc phạm cậu, cậu muốn xử trí nó thế nào tôi cũng không xen vào, Phùng Hữu Đức lại cười xòa nói. Giao cho cảnh sát đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Hàn nhàn nhạt nói, loại người biến thái này nên để luật pháp trừng trị. Bố, bố, đừng báo cảnh sát mà, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sắc mặt Phùng Dương tái mét khi cảnh sát đến cộng với bằng chứng rõ ràng, nói sao thì cũng phải bị tạm giam mấy ngày. Phùng Hữu Đức đảo mắt, đùa sao, Lâm Hàn này là người ngay cả tổng giám đốc Thẩm còn phải cung kính, cậu ấy đã lên tiếng rồi mà còn không báo cảnh sát sao được. Nếu không báo cảnh sát, công ty dạy múa cổ phong cổ vận này của ông ta cũng toang luôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cậu Lâm, tôi lập tức báo cảnh sát ngay. Phùng Hữu Đức lấy điện thoại ra gọi cho 110. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiện thể gọi điện cho tổng giám đốc Thẩm mà ông nhắc đến đây gặp tôi luôn. Lâm Hàn lại nói anh cũng muốn xác nhận xem tổng giám đốc Thẩm rốt cuộc có phải là người của nhà họ Thẩm hay không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vâng, Phùng Hữu Đức lại gọi vào số của Thẩm Hải. Alo tổng giám đốc Thẩm à, tôi là Phùng Hữu Đức đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có việc gì không? Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói không mấy mặn mà. Chuyện là vậy, hình như cậu Lâm đến trung tâm dạy múa cổ điển của tôi rồi, cậu ấy bảo muốn gặp ông, Phùng Hữu Đức tươi cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cậu Lâm, Phùng Hữu Đức tại sao ông lại biết cậu Lâm, giọng nói Thẩm Hải đột nhiên thay đổi, nghiêm túc hẳn lên. Hôm đó tôi tình cờ nhìn thấy trong điện thoại của ông, Phùng Hữu Đức cười làm lành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tôi biết rồi, bây giờ tôi đến ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hải tức thì đáp, mặc dù bực bội chuyện Phùng Hữu Đức nhìn trộm tin nhắn riêng, nhưng lúc này việc cần làm là đến gặp Lâm Hàn, chuyện đó để tính sau đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng lúc đó, tại trung tâm ghi, ta băng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau khi đám người Trần Thông di rời xe đã ổn thỏa thì quay lại trên lầu. Lúc này, bọn họ vẫn đang trong cơn hốt hoảng khi biết chuyện Lâm Hàn là chủ xe GMC. Vừa đi đến trước cửa ghi, ta băng, bỗng nhiên có một cô bé mặc đồng phục màu lam trắng chặn họ lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cô bé này có làn da trắng mịn, khuôn ngực nở nang, cả người đều toát lên hơi thở tuổi trẻ thiếu nữ. Phía sau cô bé còn có mười mấy học sinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Huyên, bây giờ là giờ học sao em lại ra đây? Khúc Hà nhướng mày, mở miệng hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cô ta có biết Tạ Huyên, lúc đăng ký vào học chính Khúc Hà đã giúp cô bé viết hồ sơ nhập học. Cô Hà, thầy Lâm Hàn đâu rồi? Tạ Huyên hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Hàn đã bị đuổi việc rồi. Bắt đầu từ hôm nay, trung tâm ghi, ta băng này không có Lâm Hàn nữa, Trần Thông lạnh lùng nói. Quả nhiên là thế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sắc mặt Tạ Huyên lạnh dần, tức giận nói. Em vừa đi ngang qua phòng họp nghe thấy mấy thầy cô bảo muốn đuổi thầy Lâm, em còn tưởng mình đã nghe lầm, không ngờ thật sự bị đuổi rồi. Bài, Hotel California, là do thầy Lâm đàn, tài năng ghi, ta của thầy ấy phải đến trình độ cấp 10, hoàn toàn đủ khả năng làm thầy dạy. Mấy người dựa vào đâu mà đuổi thầy ấy chứ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Huyên lạnh giọng chất vấn. Đúng vậy, dựa vào đâu chứ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thầy Lâm rất giỏi, trình độ đến cấp 10 cao nhất trong các giáo viên tại trung tâm ghi. Ta băng rồi, dựa vào đâu mà đuổi chứ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhanh để thầy Lâm quay về dạy đi. Những học sinh sau lưng Tạ Huyên đều bất mãn mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Trần Thông và đám người Khúc Hà đều thay đổi. Tạ Huyên, em muốn quậy hả? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Thông lớn tiếng nói. Đây là trung tâm dạy học không phải chỗ để em quậy phá. Đuổi giáo viên là quyết định của ông chủ chúng tôi, mấy đứa học sinh như các cô cậu có tư cách như mà quơ tay múa chân. Em học sinh này, dù Lâm Hàn có bị đuổi ghi. Ta băng chúng tôi vẫn còn những giáo viên khác trình độ ghi. Ta đều rất cao, em yên tâm, chắc chắn sẽ dạy cho em thật giỏi mà thế nên em ngoan ngoãn quay về phòng học đi nhé, Tống Thanh cũng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, anh ta không ngờ chỉ đuổi việc một Lâm Hàn mà lại làm bọn học sinh bất mãn như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.